Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Truyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Xa của tác giả nhà văn Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7, tập cuối. Bước sang giữa năm 1964, tình hình cách mạng nói chung trên toàn miền phát triển chưa từng thấy. Tại Sài Gòn, bọn chum so vẫn liên tục lật đổ nhau. Ở các vùng chiến thuật, các tướng lĩnh cũng hầm hè giữ miếng để mặc cho quân lính đều rã từng mảng. Tại địa phương, bọn tiểu khu, chi khu lo làm áp phe, lo buôn lậu, lo chưa gái hơn là lo đánh Việt Cộng. Các đơn vị chủ lực của ta ra đời hàng loạt. Cùng với những trận thắng của các binh đoàn chủ lực, các đơn vị địa phương cũng bắt đầu một thời kỳ làm ăn mở mày mở mặt. Đất giải phóng mở rộng như mơ, nối liền hết dải đường này đến dải đường khác. Cả một tiểu đoàn súng ống đầy đủ có thể ngụy trang hành quân vượt trảng, vượt lộ giữa nắng gió. Ban ngày dân có thể mang đồ ăn vào đường thăm bộ đội mà không sợ chỉ điểm tố giác. Vào ban đêm, bộ đội du kích có thể thay nhau vào ấp thăm dân, chơi với trẻ con mà chẳng lo vướng mìn bỏ xác. Khung cảnh gần như thời bình. Lần đầu tiên anh bộ đội giải phóng ra trận được bà con đưa tiễn, lúc trở về được các má các cô mang xôi gà, chuối, dừa ra đón tận cửa rừng. Thời kỳ này đánh giặc vui như Tết. Nhưng đó là khung cảnh của vùng mới giải phóng, quả nơi có những binh đoàn chủ lực nên xuống nườm nượp. Còn đến huyện tôi và các huyện ven đô khác, tình hình vẫn còn ngột ngạt lắm. Tuy vậy, do ảnh hưởng của tình hình chung, địa bàn hoạt động cũng như lực lượng của chúng tôi ít nhiều cũng được tăng cường, nới rộng hơn. Huyện bây giờ đã có một tiểu đoàn và ba đại đội trực thuộc. Quân số và vũ khí trang bị xấp xỉ như quân chủ lực. Tiểu đoàn của huyện lúc này do Tiến làm chính trị viên và một đồng chí ở trung đoàn chủ lực sang làm tiểu đoàn trưởng. Tên anh là Huy, tính tình hồn hậu và đánh giặc rất có bài bản. Tiến và Huy rất ăn ý với nhau. Tiến thâm trầm và Huy thì mang dáng dấp của thanh năm xưa. Và có một lý do chung họ đều hiểu nhưng đều không nói ra. Đó là cả hai người đều có chung một kỷ niệm với Nghĩa, cô em chồng của tôi. Cách đây 2 tháng, qua một bà má cơ sở chuyên móc đáp đường dài, Tiến đã tìm được ở tận vùng Long Đất. Nghĩa ở với bà chị họ xa, lo chăm nom vườn chôm chôm hơn 100 gốc. Cô chưa lấy chồng và cũng chẳng yêu ai. Cái tai của thằng quận trường để lại không may bị xảy trong thời gian Nghĩa rời đơn vị. Gặp Tiến, cô mừng đến rơi nước mắt, nhưng nhất định không chịu theo Tiến trở lại rừng. Thậm chí khi nghe tên quân trường đã bán thân bất toại, cô cũng chỉ dửng dưng. Lần đi ấy trở về, Tiến cả ngày ngẩn ngơ, cuối cùng mới nói với tôi: "Thôi chị à, cứ để Nghĩa ngoài đó, hợp với cô ấy hơn. Chiến tranh có những yêu cầu riêng của nó, người nào chịu được sẽ tốt lên, người nào không chịu được thì sẽ thành tàn tật. Em sẽ đánh giặc thay phần của Nghĩa." Tiến nói thêm: "Lúc em đi, Nghĩa chạy vào trong nhà, có bao nhiêu tiền vét đan bằng hết đưa cho em, bảo đem về cho mọi người trong đơn vị. Nghĩa nhắc hoài đến chị, nói thương chị lắm, mong chị tha lỗi, cô ấy không có một tiếng nhắc đến người anh trai." Còn Lê, Thu, hai người này đã tách khỏi đơn vị. Lê lên huyện phụ trách bộ phận công tác dân quân, Thu được cử về R trong lớp y sĩ. Như tôi đã nói với anh lúc này, tình hình diễn ra theo tỷ lệ nghịch. Phía trên càng thoáng càng rộng dài thì phía dưới càng nặng nề eo hẹp lại. Chúng tôi về đánh đấm liên miên và cũng chuyển rời căn cứ liên miên. Mấy xã dưới sâu, nhất là xã của anh Tám, có khi hàng mấy tuần không liên lạc được. Các đồng chí ở dưới chủ yếu báo cáo công việc lên huyện qua giao liên và trên huyện cũng chỉ thị góp ý trở lại qua đường dây này. Riêng anh Tám, từ buổi anh đi đến giờ tôi chưa được gặp lại anh lần nào. Đường bị địch phong tỏa, công việc lại quá bận rộn, tôi chưa có dịp xuống châu anh. Và anh không đó vì lý do gì cũng chưa thấy lên huyện. Tuy vậy, qua những tin tức lộ mật, qua những báo cáo ngắn gọn sáng sủa của anh, tôi biết tình hình dưới đó vẫn phát triển tốt về mọi mặt. Trong đó chiếc chìa khóa để mở ra mọi triển vọng và việc anh đưa chi bộ xuống sát dân nằm ngay trong lòng dân để hoạt động, để chỉ đạo. Đối với một địa bàn mỏng manh như thế, một bí thư chi bộ tồn tại và trụ lại được tới 3 tháng mà không xây sát gì, bản thân điều đó đã là kỷ lục. Mỗi lần nhận được báo cáo với những dòng chữ cứng cáp của anh gửi lên, tôi và chị ba lại nhìn nhau thở ra nhẹ nhõm. Như vậy là anh vẫn còn sống. Nó đang ngoài tình đồng chí cũng lo toan công việc chung. Tôi còn có điều gì đó hồi hộp tương tự như chị ba nữa không? Có lẽ có mà cũng có thể không. Nhưng thời gian càng trôi đi, tôi càng hay thỉnh thoảng nghĩ đến anh, càng cồn cào lo cho anh. Tất nhiên cái nghĩ cái lo đó vẫn không vượt ra ngoài những điều thông thường. Những đêm về đặt lưng xuống võng, dõi theo lên khoảng không qua kẽ lá, nghe kỹ lòng mình, tôi vẫn thấy lẩn khuất một cái gì không bình thường. Giây phút trộn rộn đó cũng qua nhanh thôi. Công việc không cho tôi đủ thời gian để mày mò lục tìm ẩn số trong lòng mình lâu hơn. 3 tháng rồi, kể từ ngày lên tỉnh, chồng tôi chưa về thăm tôi lấy một lần và cũng chưa gửi cho tôi lấy vài chữ, chứ mấy bận nhân tiền có gửi xuống. Tôi nhận được của anh lúc thì chai mật ong rừng, khi thì gói thuốc bổ. Thế thôi, từng không có một lời nhắn nhe, hỏi thăm là gì. Cầm mấy thứ anh gửi, tôi tê dại cả người. Thà không có lại hơn, đỡ tủi, đỡ chạnh lòng. Không thể ngờ con người đã có một thời tôi cho là mẫu mực về mọi điều tốt đẹp. Một thời tôi tự hào, một thời tôi say đắm và là lý do sâu xa mới gọi tôi trở thành người cách mạng. Con người đó hôm nay lại lạnh lẽo, lại tuồn bồn cố chấp như vậy. Gần đây tôi loáng thoáng nghe người ta nói thỉnh thoảng bắt gặp anh ra gò ngồi trò chuyện cả buổi với hai mẹ con một người đàn bà nào đó. Đứa bé giống anh Nhân lắm. Trời, chả lẽ người đàn bà đó lại là Sang? Sang đã nói, đã thề tốt với tôi kia mà. Nhưng sự đời biết đâu mà dò được. Nay thế này, mai thế khác cũng là chuyện thường. Có điều tại sao anh lại giấu tôi? Nếu muốn quan hệ lại với người đàn bà đó thì ít nhất cũng phải thông báo cho tôi một lời chứ. Tôi có ngăn cản đâu. Buồn tủi và ghen tuông giày vò tôi đến mất ngủ. Sáng dậy ngẩn ngơ như vừa đánh mất một cái gì vô cùng quý giá. Không, tôi không thể mất được. Sao lại mất khi anh vẫn còn sống? Tôi vẫn còn sống mà chỉ ở cách nhau một ngày đường. Anh Tám nói đúng. Tôi sẽ dịu mềm trở lại, sẽ tạo một cái thung lũng nhiều trái ngọt, nước xanh để vẫy gọi anh về. Sẽ cải hóa anh bằng tình yêu chưa mất hết của tôi, nếu còn cải hóa được. Tôi sẽ đi tìm anh, đến với anh ngay ngày mai, ngày mốt nếu tạm thời rảnh việc. Nhân danh tình yêu và nhân danh những kỷ niệm sâu nặng, nhân danh cả linh hồn đứa con bé bỏng và tuổi trẻ sắp qua đi của cha mẹ nó, tôi sẽ mở rộng lòng ấp ủ anh, bỏ qua cho anh, đại lượng và bao dung như người vợ, người em gái trước anh. Tôi sẽ làm hết cách, làm mọi cách để giữ lấy tình yêu, hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng của mình. Ngày mai hay ngày mốt tôi sẽ đi. Tôi sẽ nói với chị ba ở lại trên đó một đêm, hai đêm. Và tôi thoáng nôn nao nghĩ đến một ngày nào đó vợ chồng tôi lại có một đứa con. Vẫn là con trai, vẫn đặt tên là Cú Đức. Có con, anh ấy chắc sẽ trở lại tốt bụng, thông minh, duyên dáng và tràn ngập yêu thương. Chào ôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ngắm kỹ lại đôi mắt ấy. Đôi mắt của chồng tôi, đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào tôi cứ thấy xao xuyến cả người. Đôi mắt nằm giữa rừng đêm thanh vắng, nghe vợ chồng đôi chim từ quy kêu buồn nẫu ruột. Đã lần nào tôi ao ước có đôi mắt ấy nhìn nghiêng xuống mặt mình cùng với những cái hôn quấn quýt ướt đẫm sương đêm. Người có đôi mắt như thế quyết không thể là người xấu, là người ăn ở bạc ác hai lòng. Còn nếu thực sự anh đã cảm thấy ngán tôi, không thể chung sống đối với tôi và nguồn an ủi của anh chỉ có thể trông cậy vào mẹ con người đàn bà bên cát ấy thì tôi cũng đành lòng. Mất mắt nào không đứt ruột, nhưng mất tình yêu sẽ là điều ghê gớm nhất. Thà mất như vậy còn hơn. Không còn gì cả vẫn dễ chịu hơn là sống trong trạng thái mập mờ, vừa còn vừa mất. Dường như ở nơi xa, anh đang nghe thấu được tâm trạng của tôi. 10 ngày sau, tôi vẫn chưa tìm được dịp lên thăm anh thì bất ngờ chính anh lại xuống tìm tôi. Tìm tôi trong một tình huống khá căng thẳng. Tiểu đoàn của Tiến vừa làm được một trận lớn diệt gọn cả đại đội bảo an ác ôn trong vùng hồ đá Tân Phước Khánh. Bị quá đau, hôm sau chúng huy động hầu như toàn bộ lực lượng của tiểu khu bung ra truy quét. Ban ngày, chúng chia thành nhiều mũi rục vào tất cả các ngóc ngách đáng nghi ngờ. Ban đêm chúng dàn ra an ngữ ở khắp nơi. Chúng tôi bị kẹp trong vòng vây ngày càng thít chặt, nhưng vẫn chủ trương án binh bất động để bảo toàn lực lượng. Chúng chạm vào bộ phận nào thì bộ phận đó được nổ súng, không thì thôi. Tương quan lực lượng quá chênh lệch không cho phép chúng tôi được làm cách khác. Cả cụm rừng Vĩnh Trường mấy ngày đó không lúc nào ngớt tiếng súng đạn, tiếng máy bay trực thăng chiến đấu lên xuống. Tôi và chị ba cùng các đồng chí chủ chốt trong huyện chạy đôn đáo khắp nơi. Tối về mới gặp nhau, tranh thủ ăn chén cơm, hội ý đôi chút rồi sớm mai, lúc trời chưa tan sương lại mỗi người một hướng. Thú thực, phải lâm vào những tình cảnh hiểm nghèo như thế này mới thấy hết được năng lực của chị ba. Chị điềm tĩnh đến kỳ lạ và đưa ra những nhận định về thủ đoạn hoạt động của địch tường tận, hệt như một chiến sĩ tình báo đang nằm trong ruột chúng. Và chị cũng phát ra những phương thức tác chiến nhạy bén, đến nỗi có lúc nhìn chị tôi tiếc tại sao chị lại nằm ở địa phương trong khi chị có đủ tầm vóc để chỉ huy một đơn vị chính quy. Nói chung trong chiến tranh, một bí thư cấp ủy thường đồng nghĩa với một chỉ huy chiến đấu. Một bí thư cấp ủy đòi hỏi hết sức đành rẽ về quân sự, dường như năng lực ấy sẽ làm nên uy tín chủ yếu cho anh. Một cán bộ đảng chỉ giỏi giấy tờ, hội họp, báo cáo thì có nghĩa anh tự đào thải mình. Chiến tranh không chấp nhận những nhà lãnh đạo chỉ chuyên trách ngồi thảo ra nghị quyết. Chị ba không phải là người như thế. Trong tác phong làm việc và suy nghĩ của chị, có cái gì đó mà tôi thầm nhận xét rằng sao hao hao giống anh Tám. Từ ngày anh Tám đi, chị sống đầm hơn, ít nói hơn, nhưng cũng vì thế mà sâu hơn, nhiều nhân hậu, yêu thương hơn. Lúc này tôi ít nghe thấy chị nhắc đến tên người đàn ông ấy. Phải chăng do công việc bộn bề, do nghị lực bản thân, chị đã tự dẹp được nỗi niềm riêng tư đau đớn? Chỉ những lần một ai đấy hay một bản báo cáo nào đấy động nhắc đến tên anh, đến việc làm của anh, nhìn mắt chị tôi mới chợt hiểu rằng anh ấy vẫn đang còn nằm ở một nơi nào đó rất sâu kín, rất sâu trong lòng chị. Cuộc chiến đấu trong vòng vây của kẻ thù đang hết sức cam go, chưa rõ kết cục sẽ diễn biến ra sao thì chồng tôi bất ngờ về. Thoạt đầu tôi tưởng trên cử anh xuống với tư cách là một cán bộ an ninh có kinh nghiệm để bổ sung cho cuộc chiến đấu dưới này. Nhưng sau đấy thấy anh im lặng, tôi mới ngờ ngợ. Lạ thật, ở trên đó dù sao cũng đỡ căng thẳng, vất vả hơn, nhưng mới cách nhau có vài tháng mà trông anh khác hẳn đi. Già hơn, gầy hơn và hai đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện đôi ba nếp nhăn không dài nhưng đậm. Cái cười của anh cũng không còn duyên như trước. Đành đằng tôi biết anh khá bận, đồng chí trưởng an ninh. Đồng chí trưởng ban an ninh đi tập huấn vắng, ở nhà mọi công việc đều đổ dồn vào mình anh. Ở dưới này, thỉnh thoảng tôi cũng được nghe người ta kể về anh. Nói chung là họ ca ngợi. Anh không những chỉ có năng lực chỉ đạo mà ngay năng lực hành động anh cũng tỏ ra là người xung sáo tận tụy. Nhiều lần anh đã bị chết hụt, nhiều lần anh đã bị kẹt lại trong ấp do mải đột vào quá sâu không ra được. Nhưng rồi lần nào cũng thế, bằng sự khôn ngoan linh lợi của mình, anh đã thoát. Tóm lại, người ta đánh giá khá cao vai trò và sự tháo vát dũng cảm của anh. Nghe được những tin ấy, tôi cũng thấy vui vui. Dù sao con người ấy bằng hoạt động của mình cũng gợi lên trong tôi một chút tự hào. Tự hào pha trộn cay đắng. Nhưng chỉ có vậy thì làm gì đến nỗi anh ấy tiều tụy đi nhanh đến thế. Chắc trong anh còn phải có một cái gì nữa. Người lao lực, dù lao lực đến kiệt sức đi nữa cũng không có con mắt nhìn u uẩn như vậy. Cái nhìn của anh vừa xa lạ vừa gần gũi, vừa dịu dàng vừa khắt khe ấy khiến tôi lạnh người. Tôi hỏi bàng hoàng. Anh mới tới. Anh không trả lời, vẫn chỉ nhìn. Rừng đã về chiều, một vài tiếng nổ lẻ loi vang lên ở đâu đó dưới hốc bà tó rồi lặng hẳn. Bóng tối đang chậm từ ngoài tràng lan vào. Anh vẫn nhìn tôi, hun hút và thẫn thờ, cái nhìn sâu thẳm trong con mắt u uẩn của người dần dần hút chặt lấy ánh mắt tôi. Tôi cũng nhìn anh, gò má xanh xao của anh động đậy. Cặp môi anh hơi đun đun, cái gì nghẹn nghẹn đang từ từ dâng lên cổ tôi. Hai ánh mắt vẫn dồn tụ vào nhau, song sánh dâng đầy. Tôi bắt đầu cay cay sống mũi. Nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt anh thêm chút nữa, tôi sẽ òa lên khóc mất. Bởi vì trong ánh sáng chập choạng của chiều, tôi đã tìm lại được trọn vẹn tình yêu mãnh liệt và đau khổ trong mắt chồng tôi. Anh từ từ đi lại phía tôi, ánh mắt vẫn ngầm ngập. Cách tôi một bước chân, đột nhiên anh quỳ thụp xuống, gục đầu vào lòng tôi bất động. Giây phút đó, tôi đùng mình một cái rồi thân thể đờ ra trong cảm giác đang chìm xuống rất sâu. Bỗng chân tôi chạm đáy, tôi tỉnh lại, tôi muốn đẩy anh ra. Tôi muốn kêu lên một câu gì đó thật lạnh lùng. Nhưng rồi tôi lại chìm nữa, chìm mãi. Tôi vẫn đứng dậy, đưa tay ôm chặt đầu anh vào lòng và ngửa mặt lên trời. Dòng nước mắt yêu thương, buồn tủi, giận hờn cứ từng đợt trào ra. Lâu lắm rồi tôi mới lại khóc. Mới lại được khóc sung sướng đến như thế này. Tiếng nói đất đôi quen thuộc của anh vang lên, vấp váp dồn dập mà nóng bỏng. Thanh, anh yêu em. Những ngày vừa qua anh khổ quá. Lúc nào, đi đâu, làm gì, anh đều nhớ đến em. Những đêm dài dằng dặc, anh không ngủ được. Anh úp mặt vào võng và thầm vuốt ve khuôn mặt gầy gầy của em trong đó, thầm nói chuyện với em. Thanh, nếu em biết rằng em là tất cả của anh, là niềm vui và nỗi buồn, là hạnh phúc và khổ đau của anh. Những ngày qua anh như không sống nữa, anh lao vào làm việc, lao vào nguy hiểm để quên em nhưng không quên được. Thanh ơi, những ngày vừa rồi chính anh đã tự bắn tên vào ngực mình, rồi cứ thế mà giữ chặt mũi tên để bàn tay nhòe máu. Anh sẵn sàng chết vì mũi tên tự bắn ấy mà không thể cầu xin, không thể kêu gọi lòng thương hại của em. Em coi thường, em xúc phạm anh nặng nề quá. Con người em không chứa nổi tình yêu của anh. Em đã coi tình yêu của anh không dài hơn cây súng, không nặng hơn giá trị một chiến công. Em không yêu anh, nhưng kiệt sức rồi. Nếu phải kéo dài nữa, anh điên đầu mất. Hôm nay anh đến với em có khinh anh không? Em có yêu anh không? Trả lời đi, một lời thôi. Nếu không, anh sẽ đi ngay khỏi nơi này. Tôi nâng đầu anh lên, cuống quýt hôn vào khắp mặt anh và mắt anh lắp bắp. Không, em yêu anh. Em không bao giờ coi thường anh. Em không xúc phạm anh, em yêu. Anh siết chặt tôi vào lòng, siết đến nghẹt thở. Tôi muốn cứ vậy mà chết nghẹt trong tay anh. Anh lau nước mắt cho tôi và hình như trong mắt anh cũng rơm rớm nước. Cảm ơn em, thế là đủ. Chỉ cần được ôm em, được nghe em nói một câu như thế là anh có thể sẵn sàng chết được rồi. Thanh ơi, anh hôn mê mải vào cổ và vai tôi. Em cứ ốm mãi thế này sao? Thương em nhiều quá, ra mà anh đỡ cho em được ít nhiều công việc. Anh nói nhiều lắm, tôi như bơi trong dòng ngôn ngữ yêu thương đó. Có lúc tôi chìm nghỉm xuống vực, có lúc tôi lại trồi lên được nắng. Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu anh nhiều đến thế, đắm đuối đến thế. Đàn bà ít nói, không thể có cách bộc lộ tình yêu ồn ào thác lỗ như đàn ông, nhưng chỉ biết rằng nếu lúc ấy anh bảo tôi cùng với anh nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy. Anh bảo tôi ra rừng tự trói mình hỏa thiêu để thành đôi hài cốt ôm nhau, tôi cũng làm. Thuở mới yêu anh kể, ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau do bọn nhà giàu ngăn cản. Hai người bèn đưa nhau vào rừng, dứt một sợi dây giang, tự trói mình vào gốc cây đại thụ rồi châm lửa dưới chân. Đến khi dân bản đốt đuốc tìm được thì họ chỉ còn là hai bộ xương cháy đen ôm cứng lấy nhau, gỡ thế nào cũng không ra. Câu chuyện đấy ngày xưa nghe tôi chỉ cười, bây giờ nhớ lại sao thấy thấm thế. Tôi thở dài một tiếng và là người trong tay anh. Nỗi giằng xé mà cả hai người đều nén chịu đã quá lâu, chỉ cần một phút gặp nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau là đủ nổ bùng thành dữ dội không kìm được. Đêm đó chúng tôi là của nhau, cho nhau, sống với nhau hết lòng bằng cả những năm tháng trước kia cộng lại. Tôi tha thứ cho anh hết, bỏ qua cho anh hết, không gợi nhắc đến bất cứ một chuyện gì có thể làm cho cả anh lẫn tôi sượng lại. Tôi không hỏi anh cớ sao anh lại làm thế, lại đối xử với tôi, với anh Tám như thế. Cũng chẳng hỏi anh về người phụ nữ bên cát nhiều lần thiên hạ nhìn thấy nói chuyện với anh trên gò kia có đúng như vậy không. Những cái đó bây giờ chỉ là tiểu tiết, là vô nghĩa mà tôi thực lòng không muốn nhắc đến. Giờ đây cô anh bên cạnh tôi bằng xương bằng thịt là đủ lắm rồi. Tôi đâu có phải là người đàn bà khắt khe đòi hỏi ở anh hơn nữa. Và anh với sự trung thực vốn có của mình cũng dần dà thú nhận với tôi hết mọi chuyện. Anh nói anh hổ thẹn với tôi, hổ thẹn trong việc làm cạn tình cạn nghĩa đối với anh Tám. Anh bảo những cái tất đó cũng vì đau, vì yêu, vì tức tối sợ mất tôi. Anh không dám nghĩ rằng anh còn được tôi tha thứ, tôi yêu anh như thế này. Trong chuyện nghĩa anh chỉ thở dài, tôi không hỏi thêm bởi vì ngay cái thở dài đó cũng biểu hiện sự ân hận day dứt trong anh quá rõ ràng rồi. Cuối cùng anh dụi mắt vào ngực tôi nói. Thế là anh sống lại rồi, có em mà có được tình yêu của em, anh sẽ không sợ gì nữa. Nhưng tính khí anh kỳ cục lắm, hay tự ái, hay chấp nê và nhiều khi nóng lên là bất cần tất cả. Em hãy giúp anh vượt qua được điều này, em hãy dịu dàng bao dung cho anh. Chiến tranh căng thẳng quá, thần kinh bị quá tải, nhiều khi không bình thường, em đừng làm nó quá tải thêm nữa nghe. Tôi chợt nhớ đến lời anh Tám, Thanh hãy là cái thung lũng xanh tươi. Nghĩ đến anh Tám, lòng tôi chợt xe lại. Ở dưới đó, nếu biết lúc này tôi và anh ấy đang hòa thuận, anh có vui hay không? Người đàn bà mà tôi yêu ghê gớm đã vĩnh viễn chết rồi. Cô nói gần như chối trang đó xen vào lòng tôi đau nhói, Một chút hoảng sợ mơ hồ khiến tôi đột ngột nghi sát người vào chồng. Nó một câu vội vã và trống rỗng. Em yêu anh đừng đi, ở lại đây. Nhưng chồng tôi không ở lại được. Ngày hôm sau anh tham gia chiến đấu với chúng tôi suốt từ sáng đến tối. Miệng luôn cười và khi ngừng tiếng súng, anh nói anh phải trở lại tỉnh gấp. Nhiều công việc trên đó đang chờ anh. Anh hứa sẽ quay xuống trong một ngày gần đây và có thể nằm lại ít bữa để triển khai một số công việc. Khi đó vợ chồng sẽ có dịp gần nhau hơn. Anh hôn nhẹ vào tóc tôi. Thanh ơi, trung bình sẽ lại có một đứa con. Cũng phải con trai phải không? Lần này nhất định không đem gửi cho anh nữa. Hai vợ chồng sẽ thay nhau mà nuôi, khổ thế nào cũng nuôi. Anh. Tôi cắn mạnh vào vai anh, mặt thoáng nóng bừng. Vợ chồng dù có giận nhau, dù đôi khi nói với nhau những câu thầm thệ, thậm chí nóng lên có thể tát vào mặt nhau, nhưng nếu còn yêu thì còn có dịp làm lành. Và mỗi lần làm lại càng yêu nhau hơn, sôi nổi hơn cả cái thời thuở ban đầu. Bởi lẽ yêu lúc này có cộng thêm cả cái tưởng sẽ vĩnh viễn mất đi. Còn nếu trái tim đã lạnh rồi thì không có một sự hàn gắn nào nhóm lại tình yêu được nữa. Và chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ để thành cái cớ mãi mãi xa nhau. Vợ chồng tôi may mắn nằm trong trường hợp thứ nhất. Vậy mà điều may mắn ấy lại giả dối, lại không có thực. Anh đi rồi, tôi ngả lưng định nằm nghỉ một chút cho lại sức, nhưng rồi thiếp đi luôn. Thiếp đi một giấc ngắn và khi tỉnh dậy thì trời ơi, tôi không còn tin được cảm giác của mình nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng đến phát sợ. Làm sao lại kỳ cục quá trời vậy? Tôi hoảng hồn ngồi lên. Không, không phải tôi đang nằm mê. Cây cây mà anh giăng võng vẫn còn kia, cái chỗ mà chúng tôi trải ni lông nằm thảm lá khô vẫn còn xẹp xuống đó thôi. Thế thì cái gì đã xảy ra? Tôi với tay lấy cái bi đông nước lành treo ở đầu võng đổ ra tay, vã lên mặt. Cái cảm giác kia đợn đó vẫn không mất đi. Thế là tôi hiểu cả. Tôi đùng mình lên vì một suy nghĩ đang ập xuống tàn nhẫn. Tôi không còn yêu chồng tôi nữa. Tất cả những điều xảy ra đêm qua đều là ảo giác, đều là do tôi tự đánh lừa mình mà không hề biết. Tôi đang buồn chán, tôi đang hờn giận, ghen tuông và đầu óc đang nóng rẫy lên vì cuộc chiến đấu diễn ra dài ngày. Bất chợt anh đến, không còn ai khác. Tôi đã đổ xuống đầu anh tất cả những tình cảm bấy lâu nín nhịn đó với một sự hứng khoái và mê sảng rất gần với cảm xúc của tình yêu. Tôi tưởng tôi đã sống lại được tình yêu với anh, nhưng thực ra tôi đang trả thù anh, đang muốn cướp anh ra khỏi người đàn bà kia. Tôi yêu thắng và lúc đó tôi cần được an ủi vỗ về. Cái ảo giác đó lờn vờn trong tôi đến tận lúc tiến anh đi, đến tận cả khi tôi đặt lưng nằm xuống. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ ngắn, mọi thứ lại xáo trộn, đảo ngược hết. Tôi không thấy nhớ anh, không cồn cào, ra giết như lần nào tiến anh đi. Tôi chỉ thấy thương, thương chung chung và mờ nhạt. Tệ hại hơn nữa là những cảm giác đồng lại đêm qua, bây giờ nghĩ tới, tự dưng tôi thấy bực dọc và tủi hổ. Tôi không thể hiểu nổi mình nữa. Tôi có rối loạn tâm thần không? Hay tôi chỉ là một con đàn bà lừa đảo và ác độc? Lừa đảo độc ác với cả chồng? Không, có lẽ không phải thế. Đêm qua tôi đã sống hoàn toàn thật lòng, hoàn toàn đúng mình với anh kia mà. Hay do một hình ảnh nào đó, một người nào đó xen vào, cũng không đúng. Phải chăng? Thế thì phải chăng? Tôi choáng người vì cái suy nghĩ quái ác vừa xuất hiện. Phải chăng sau những chuyện vừa qua, tôi đã hết yêu anh, nhưng cái phần làm vợ vẫn muốn giữ lấy anh, chiếm lại anh. Và đến khi giữ được rồi, chiếm được trọn vẹn rồi, biết con người đó không thể sống thiếu mình được, tôi đã thỏa mãn, đã nhàm chán, đã lại coi thường anh như cũ. Đêm qua trong cơn sốc, tôi đã tha thứ hết cho anh, đã yêu anh trở lại như cũ. Bây giờ bừng tỉnh, trời ơi, cũng con người đó lại hiện ra trước mắt tôi với đầy đủ vẻ giàu hoạt ích kỷ, nhận tâm được khuếch đại nhiều lần hơn. Tôi không muốn, ngàn lần không muốn, nhưng oái oăm thay, đó lại là sự thật, rất thật. Tôi bỗng thương chồng vô hạn, thương thôi, thương hại thì đúng hơn. Thương thì còn mấp mé với yêu, đã thương hại thì không làm sao có thể yêu được nữa. Thương anh ấy đêm nay ra đi cứ đinh ninh rằng mình đang hoàn toàn lấy lại được tình yêu của vợ. Thôi đành vậy, chót lỡ rồi, dù sao cũng lấy lại được cái nghĩa vợ chồng. Còn tình yêu mông lung vô bờ vô bến biết thế nào mà nói. Cứ để cho anh ấy hiểu như thế và tôi cũng chẳng nỡ nói lại. Có tôi dù là giả tạo, có thể anh ấy sẽ sống tốt lên như anh ấy nói. Mất tôi, biết đâu anh ấy chẳng tàn tạ mà đưa đến bạc nhược. Đành vậy, sống cho niềm vui và niềm tin của anh ấy vậy. cuộc chiến đấu còn đang rất gay go, làm khổ nhau thêm vì những chuyện riêng tư làm gì nữa. Còn tôi, coi như mọi sự đã rồi, có lẽ chỉ còn cách hy sinh mình đi một chút. Mệt mỏi quá, tôi nằm xuống và lại thiếp đi. Lần thiếp đi này mới thực sự nặng nề. Tôi không dám nghĩ đến sáng mai lúc tỉnh dậy nữa. Tỉnh dậy để thâm thía cái mất hết của mình thì kinh khủng quá. Khoảng nửa đêm có ai lai mạnh vào đầu võng tôi. Tôi choàng tỉnh và nhận ra đó là Lê. Về mặt Lê hớt hải, gọi líu cả lưỡi. Chị hai ơi. Hả, địch tập kích vào cứ à? Mắt tôi cay rè, đầu óc vẫn lơ mơ. Chị hai. Lê bật khóc, quay người đi giấu mặt vào thân cây. Làm sao? Tôi đã tỉnh hẳn và bỗng chột dạ. Ai làm sao? Tiến à, Huy à, hay chị ba? Lê vẫn không quay lại, gằm đầu xuống ngực. Anh hai làm sao? Tôi tái mặt đi hỏi dồn. Anh hai hy sinh rồi, chết ở ngoài lộ. Có lẽ chẳng cần nói lại tâm trạng tôi lúc ấy. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình hoàn toàn câm lặng như người đột nhiên bị bại liệt. Dùng cả hai hàm răng, tôi nhai nhai dây võng, nhai hoài tường gãy rời ra từng chiếc mà không đau đớn gì. Trời ơi, sao bao nhiêu bất hạnh cứ nhằm đầu tôi đổ xuống mãi thế này. Trời xanh không có mắt hay sao? Tôi xua hết mọi người đi. Chị ba đến gần, thấy tôi nằm, mắt trừng trừng nhìn lên trời như không hay biết gì cả, lại lặng lẽ rút lui. Người tôi chai lại, đau đớn nhiều quá nên tưởng như không còn biết đau đớn gì nữa. Thế là trong vòng có 2 năm, chiến tranh đã tước đi của tôi đến người thân cuối cùng, trụ bầu bìu cuối cùng. Từ đó cho đến sáng, tôi không nhỏ nổi một giọt nước mắt. Cả ngày hôm sau, chị ba bắt tôi phải ở lại cứ không được đi đâu hết. Trong mắt tôi vẫn khô căng, vì nếu bây giờ có một giọt nước mắt nhỏ ra thì đó không còn là nước mắt nữa, mà đó là giọt máu sôi xèo xèo đỏ bầm như tiết. Mới đầu hôm tôi còn có những ý nghĩ bạc bẽo với anh, bây giờ mãi mãi không sửa lại được nữa rồi. Nỗi khổ đau của tôi cộng thêm cả sự ân hận đến cháy lòng. Đến chiều ngày hôm đó tôi mới thấy trong người tỉnh lại đôi chút, mí mắt đỡ căng nhức hơn. Gọi là tỉnh lại thì nghe có vẻ hơi ghê gớm quá. Đúng ra tôi có thể trở lại vị trí chỉ huy của mình. Sự trở lại này có lẽ không phải tự có được. Nó do sự đánh thức của súng đạn, của những võng cáng thương chạy băng qua cửa hầm tôi lên trạm xá. Nếu không có những cái đó, chắc tôi sẽ cứ nằm nguyên như thế, mắt khô khỏng, héo dần người đi. Cái đau này gọi những cái đau trước trở về cùng một lúc để ập xuống tôi. Đồng đội và những công việc làm của người lính lại một lần nữa vực tôi dậy. Tôi gọi Lê lại gần hỏi nhỏ. Anh ấy chết như thế nào? Lê kể lại tường tận cho chị nghe đi. Lê im lặng, không dám nhìn thẳng vào tôi. Em cứ nói đi, đừng ngại, chị bình tĩnh lại rồi. Lê vẫn không dám nói. Tôi lại phải giục lần nữa, giục rất dịu dàng. Tôi chỉ sẵn giọng một câu là cô gái coi tôi như người chị ấy sẽ òa lên khóc và bỏ chạy mất. Cuối cùng rồi Lê cũng kể, kể lươn lướt nhưng ngại rằng mỗi lời kể của mình sẽ lại là một lưỡi dao cứa sâu vào da thịt tôi. Qua lời kể không rành mạch ấy, tôi được biết chồng tôi cùng với tổ giao liên bị sao vào ổ phục kích ngay bên kia lộ. Sau khi đã vượt khá ngọt được 2 vành đai an ngữ, lúc đó có thể do chủ quan và cũng có thể không còn cách nào khác mà phải đi qua đó nên mới để lộ. Chồng tôi xưa nay vốn tính cẩn trọng và thừa khôn ngoan mưu mẹo, để lọt vào ổ phục kích thế này cũng là một điều lạ. Biết đâu anh ấy chẳng vì tôi, vì cái tình yêu ảo giác của tôi mà vui quá, hy vọng quá nên sơ sẩy. Tôi sợ không dám mon men nghĩ đến điều này, chỉ để cho nó thoáng qua trong đầu. Sau khi bị phục, Lê kể tiếp, 2 đồng chí giao liên chết ngay từ trái mìn đầu. Chúng tôi chỉ bị thương nặng, Lê được một đoạn, anh bị choáng và ngất xỉu. Đến khi chúng bấm đèn pin xô lại, trong tay anh chỉ còn khẩu súng với 1 viên đạn, anh đã tự sát. Trong túi anh không có một chút giấy tờ nào, mà không hiểu tại sao chúng lại biết anh là hai nhân, phó ban an ninh tỉnh. Không còn lạ gì tên tuổi này và vốn căm tức anh từ lâu, chúng đã găm vào ngực anh cả băng đạn rồi đem xác phơi giữa mặt lộ. Những tin tức Lê kể là do quân báo của ta nắm được. Mặc dù đã lường trước mọi điều bất hạnh nhất có thể xảy ra, nhưng hình ảnh người chồng bị phơi nắng phơi mưa giữa lộ đã làm tôi xa sầm mặt mày. Ngực tôi buồn buồn, muốn nôn khan. Gần đây những cơn nôn khan như thế thường có kèm một ít máu. Tôi đã chớm bị lao. Những năm qua lao lực và những nỗi khổ đau đã khiến cho tôi mắc lại cái bệnh quái ác của má tôi ngày xưa. Bệnh tình này chỉ có một mình tôi biết. Tôi không thể nói được với ai. Và giờ đây tôi đang cố nhịn một tiếng ho. Chỉ cần ho một tiếng thôi sẽ dẫn theo cả một cơn ho ập đến. Và sau đó là nôn, là những bọt máu hồng. Nôn lúc này là nằm liệt luôn, mà tôi lại không thể nằm liệt lúc này. Tôi cho gọi Tiến và Huy lên hỏi ý. Cả hai người đều phờ phạc, hốc hác sau một ngày cầm cự ác liệt. Cả hai đều nhìn tôi hết sức ái ngại và thương cảm. Tôi khẽ chau mày. Tôi không thích cái kiểu như thế, ít nhất là vào lúc này. Tôi vào để luôn, lạnh khô. Hai đồng chí có biết chỗ chúng nó phơi xác anh hai không? Dạ biết. Tiến rụt rè nói. Ngay trước cửa nhà việc Thới Hòa. Chỗ ấy nằm trên đỉnh dốc giáp với Tân Định. Đúng. Tôi gật đầu. Tại đó quân báo nắm được chúng đang phục một đại đội để giữ xác và diệt những người ra lấy xác. Ý chị hay là ta mở một trận tập kích? Huy hào hức. Tập kích có nổi không? Bộ đội có đối sức quá không? Nhằm nhà gì chị? Đuối cũng mần. Huy đấm nắm tay xuống đùi. Bọn tôi cũng đang tính đến cái đó mà chị hai. Từ khi chúng vây hãm đến giờ, ta chưa chủ động bung đan lần nào. Chúng dễ chủ quan, đêm nay ta nổ, dứt khoát chắc ăn. Đòn này rất có thể phá vỡ cuộc càn của chúng nó. Tiến trầm ngâm hơn. Làm được chị hai à? Ta chỉ cần dùng hai đại đội là đủ hót sạch. Hơn nữa sẽ mang được xác anh hai về. Tiến đã nói hộ tôi điều khó nói. Phải tập kích dứt điểm và với bất cứ giá nào cũng phải đưa được anh ấy về để chôn cất. Nằm ngoài đó một mình, mưa nắng tội lắm. Tôi quay đi cố giấu một cái nhăn mặt đau đớn. Vậy quyết định nghe. Tôi quay lại. Đánh ngay đêm nay, đánh ngay vào lúc trời chạng vạng, khi chúng đang nhộn nhạo kiếm chỗ ngủ. Các đồng chí về cho chuẩn bị đi. Vội nhưng không được ẩu. Trinh sát thực địa cho ngon mới được lên phương án. Chưa kịp thì thôi, để tôi khác. Nhất định ngon chị hai. Huy đứng dậy, mắt sáng lên. Và đêm nay? Tôi đứng dậy, vẫn gọn tóc lại. Tôi sẽ cùng đi tập kích với đội. Ý, vậy đâu có được. Tiến tròn mắt. Ai lại làm vậy? Chị hai, chị đang mệt cứ nghỉ đi, bọn em làm được mà. Thôi, không bàn cái gì nữa. Bây giờ tôi cùng với các đồng chí xuống tiểu đoàn. Tiến và Huy nhìn nhau. Trước nay họ vẫn nghe và nể tôi. Nhưng lần này, ngoài cái nể đó, tôi biết họ còn ngầm cảm thông cho tôi một tâm sự sâu kín khác. Cái nhìn của hai người chỉ huy trẻ tuổi trao gửi cho nhau một quyết tâm tình nghĩa. Trận đêm nay chỉ được thắng, không được hòa. Chừng cần sáng, chúng tôi bám lưng nhau trở về dưới ánh sáng chói lòa của pháo sáng và dưới những cánh máy bay trực thăng tải thương lên xuống rối loạn. Cả đội hình chỉ có một chiếc võng cáng đồng đưa ở giữa. Đó là anh. Tôi cúi đầu đi sau chiếc võng cáng ấy. Cả hàng người lặng lẽ đi cùng tôi. Trận đánh thật gọn, thật đẹp. Mà sau lúc trở về, dáng ai đi cũng lầm lũi. Mọi người đang san sẻ nỗi tăng tóc cùng tôi. Về đến cứ, trời vẫn chưa sáng. Tôi nói mọi người đặt anh dùm tôi bên bờ suối và để mặc tôi ở đó. Tôi ngồi đó với anh một mình, âm thầm, vô tri vô giác. Cạnh tôi, anh nằm dài trên cỏ như ngủ mà lại như thức. Gió thổi mái tóc bay nhẹ nhẹ, gió mềm xuống trán. Dòng suối mùa mưa nước đầy lai láng, tưởng như nó đang bồng bềnh cuốn anh ra chảng. Từ chảng đến sông chỉ một đoạn đường. Anh chết thật rồi, khuôn mặt xanh xao không còn máu và những ngón tay cứng đờ bấu vào đất, bấu vào ngực tôi. Mi mắt tôi lại nhức bỏng. Bộ ngực rách nát, bầm máu của anh kéo tôi ngồi dậy. Lục trong bồng, tôi đồ đẫn lôi ra cái túi kim chỉ giấu tận dưới đáy. Trong cái túi bằng vải bạt Mỹ ấy có một cây kéo ít khi dùng nên còn bén. Từ ngày vợ chồng ăn ở với nhau, dù những lần gần gũi có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng tôi chưa có dịp nào được cắt cho anh một cái áo, một chiếc khăn. Cái kéo tôi giữ từ lâu lắm rồi, bây giờ mới được dùng đến. Tôi nhẹ đỡ anh ngồi dậy, để đầu anh dựa vào tai tôi. Dòng nước chảy mát lạnh ngay dưới chân. Tôi lấy gồ múc nước đưa đánh cẩn thận cho anh. Cuộc đời làm vợ nhọc nhằn đã bao giờ tôi được chăm chút, được tắm táp cho chồng như đêm nay. Nước làm tấm áo anh ướt sũng. Tôi tưởng như anh thoát trùng mình vì lạnh. Suýt xoa khẽ một tiếng trong lòng, tôi dội nhẹ tay hơn. Người anh mềm đi nhưng lần vải áo bết máu vẫn dính chặt vào da thịt, bóc ra thì sợ anh đau. Tôi lùi nhẹ, lưỡi kéo cắt dần ra từng mảnh nhỏ. Mỗi lần mũi nhọn chẳng may đụng vào cái gì không phải là vải, tôi lại nhăn mặt đau đớn. Đáng chịu chút nữa, nghe anh, em làm thật nhẹ, thật nhanh, không để anh đau, và anh rét đâu. Tội nghiệp, lúc sống thì bao nhiêu là trăn trở, nhọc nhằn, khi chết lại quá ư đơn giản thế này sao? Tại sao khi còn sống, vợ chồng mình không tha thứ, không bỏ qua cho nhau mọi chuyện hả anh? Tôi thì thầm như thế, và cứ đinh đinh rằng anh sẽ hiểu được tất cả, sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh sẽ ngủ một giấc thật ngon, và sáng mai tỉnh dậy, điều đầu tiên là anh sẽ cười với tôi, cái cười sáng láng. Tôi làm như thế không biết bao nhiêu lần nữa. Tôi làm tỉ mẩn, làm cắm cúi như không phải làm cho người đã chết, mà làm cho người đang sống. Khi tôi ngẩng lên thì trời đã hửng sáng, dòng suối dưới chân tôi đang chuyển màu xanh biếc. Suốt trong thời gian rửa, sửa soạn cho anh, mà tôi vẫn khô khỏng. Nhưng đến lúc này, lúc thay cho anh bộ đồ quân giải phóng có cầu vai màu xi măng mà ngày nào tôi và anh đều rất thích, tôi mới bật nức lên rồi khóc nức nở. Sáng hôm đó, chúng tôi chôn anh bên bờ suối, ở một chỗ đất hơi cao lên một chút, nhưng không được cao quá. Thấp thì nước suối tràn lên trôi mất mộ, cao thì sợ kẻ thù sẽ phát hiện ra và chẳng cho người chết nằm yên. Trên mộ không nhang khói, không cắm bia, cắm cọc làm dấu. Tôi chỉ còn thầm nhớ trong đầu để sau này nếu yên hàn sẽ trở về tìm lại. Cuộc tập kích cướp xác chồng đêm đó không ngờ lại là trận đánh cuối cùng của chúng tôi, chúng là cuộc càn quy mô. Bị đau quá và biết rằng có vào nữa cũng chẳng nhằm nhè gì, sáng hôm sau chúng nã một chập pháo tới bời rồi lặng lẽ rút lui. Một tuần sau, tôi được tỉnh cử đi học một lớp chính trị ở R. Chừng một năm, nhân tiện kết hợp chữa bệnh luôn. Tôi không đành lòng sang nơi này, cái nơi mà tôi đang gặp quá nhiều đau thương và mất mát, nhưng không thể viện lý do để từ chối. Tôi biết học và chữa bệnh cũng chỉ là cái cớ. Các anh ở tỉnh muốn tôi được nghỉ ngơi một thời gian, được xa địa bàn một thời gian sau tất cả những cái gì tôi phải chịu đựng. Sau khi bàn giao công việc cho Tiến, tạm thời thay tôi làm huyện đội trưởng, tôi bình định chia tay từng đồng đội. Một năm so với cuộc đời một con người đâu có bao nhiêu, nhưng một năm ấy đối với người lính vùng vành đai cài đang lược thì không hiểu lúc đó trở lại sẽ ra sao. Lần đi này chỉ có một mình chị ba Tiến tôi đã cửa rừng, lần đi sau nữa còn ai. Nhớ nhau quá, thương nhau quá, hai người đàn bà ôm nhau khóc ròng một lúc rồi chia tay. Trong suốt thời gian học ở Đờ, tôi hầu như không nhận được tin tức gì của anh Tám, trừ một lá thư ngắn Lê viết cho tôi. Chị đi được nửa tháng thì anh Tám lên. Trời đất ơi, chị không thể hình dung được ra anh ấy lúc này đâu. Ốm nhom và già đi dễ sợ. Dáng anh ấy trước kia lanh lẹ là vậy, mà bây giờ lúc nào trông cũng như người thiếu ngủ. Hỏi anh chỉ cười mà không nói. Chị ba bảo anh ấy vừa bị đạn lùng ruột và đứt động mạch cổ. Hèn gì cái đầu cứ nghênh ngang tội lắm. Đáng lẽ tiêu rồi, nhưng được bà con trong ấp bí mật đùm bọc thuốc thang, lại gọi cả bác sĩ về chưa chảy cho nên mới dạy được. Bây giờ ngày anh chỉ ăn được 2 chén cơm và kiêng kem đủ thứ. Dòng thấy anh như vậy, bọn em ai cũng rơi nước mắt. Đương chị ba ngoài mặt làm bộ bình thản, nhưng đêm về toàn khóc thầm. Chị nằm cạnh hầm em biết mà. Chị chỉ nhận ra anh Tám ngày trước có mỗi đôi mắt anh sâu hơn, mệt mỏi hơn nhưng có vẻ sáng hơn. Chị ba nói với em, bây giờ tất cả những cái gì còn lại của anh đều đổ dồn vào đôi mắt. Chị hai, anh Tám không phải lên đây họp hành báo cáo đâu. Đường đất gian nan lắm, có khi đánh nhau chẳng làm sao mà chỉ vì đi họp mà chết nên huyện miễn cho anh cái khoản hàng tháng lên họp hành. Anh lặn lội mất cả tuần, 2-3 lần chạm địch lên đây là vì anh hai đó. Nghe tin anh hai chết, anh lên để viếng bạn. Anh Tám bảo em dẫn anh ra mộ. Mộ anh hai bọn em đã đắp cao lên, đắp cả bia gỗ nữa. Mặc kệ khi nào rước lên, lính vào hoãng ngay. Chưa có gì thì mồ mả cứ phải đồng hoàng để ở xa chị được vui hơn. Chị có vui không? Chiều hôm ấy lác đác mưa, đất đừng quê mình lại bắt đầu vào một mùa mưa nữa rồi. Mùa mưa thứ 6 kể từ khi chị dẫn em vào cách mạng. Anh Tám đứng bên mộ lâu lắm, mắt anh mờ dần đi, mà nét mặt anh lạ lắm, cứ như đang ngồi trò chuyện với anh hai trên bàn trà. lúc nói lúc không, lúc lại lắc đầu. Đứng ở gần đó em chỉ nghe được mấy câu rồi bị mưa át đi hết. Tao tiếc là không gặp lại mày, Nhân à. Tao tưởng tao sẽ nằm xuống trước mày, chẳng ngờ lại thế này đây. Cuộc đời con người không ai lường trước được. Vui buồn, giận dữ, đau khổ, chân trời nhọc nhằn rồi cuối cùng cũng nằm xuống, im lặng. Biết thế nhưng lúc sống mới ai nghĩ đến điều này. Đáng lẽ khi còn sống, con người phải yêu thương tha thứ, chân thật với nhau thật nhiều. Thôi mày yên lòng nằm nghỉ, thế là mày đã làm xong một việc. Mày đã sống xứng đáng là một thằng đàn ông trong thời loạn. Còn tao, rồi cũng sẽ đến lượt tao. Tao đang làm tất cả những gì có thể làm được cho đời, một cuộc đời cao thượng và tốt đẹp. Nằm nghỉ yên lành nghe Nhân, thằng bạn thùa còn đi học của tao. Còn mọi chuyện vừa rồi, mày bỏ qua đi. Chỉ tiếc tao về chậm, không kịp gặp mày. Tha lỗi cho tao nghe Nhân. Đêm ấy anh Tám tới chào chị Ba để trở lại xã. Ra tới cửa rừng anh mới nói nhỏ với em: nếu gặp chị Hai cho anh gửi lời hỏi thăm nghe. Như nói ở dưới đó nếu biết chị Hai mạnh, đừng ốm đau là anh có thể chơi mút mùa được với chúng nó. Chị Hai, chị sắp xong chưa? Về lại với tụi em nhé. Không có chị tụi em buồn lắm. Chị Ba cũng nhắc chị hoài. Chị Ba dạo này yếu lắm, người cứ xanh mướt ra. Có chị về, chị Ba cũng đỡ. Dưới này đã bắt đầu thấy xuất hiện những tên lính Mỹ đầu tiên. Chúng nó làm tàng lắm, cuộc sống trở nên căng thẳng khó khăn hơn. Về lại với chúng em nghe chị. Những dòng chữ của Lê làm tôi rưng rưng nước mắt. Cách mạng vẫn chưa thắng lợi mà còn đi vào khó khăn hơn. Cuộc đời chị em gái ở rừng chưa được một ngày nghỉ ngơi, lại tiếp bước vào cuộc chiến tranh cục bộ với quân Mỹ sắp đổ vào. Thế mà đã sang năm 1965 rồi. Những ngày thoáng đãng vừa qua sao trôi nhanh quá, như một giấc mơ. Tôi hay chị Ba lại đành một nhẽ. Dù sao cũng đã có một đời chồng, đã trải qua một chút cay đắng ngọt ngào của đời sống lứa đôi. Nhưng còn Lê, còn những chị em khác. Nghe Lê bảo chị Ba ốm nhiều mà thương quá, không vướng lớp học này chắc tôi chẳng nán lại đây dù chỉ một giờ. Cứ về, về rồi chị em sướng khổ có nhau. Ở đây nhàn nhã lấy một mình tôi chẳng đáng tâm. Còn anh Tám nữa, thời gian học ở trên này tôi đã có dịp được trao đổi tất cả với đồng chí bí thư tỉnh ủy. Thậm chí có lần tôi còn trình cặn kẽ với cả chú bí thư khu ủy. Hai con người đứng đầu tỉnh và khu này lắng nghe chăm chú, có lúc còn ghi chép. Cuối cùng đồng chí bí thư tỉnh ủy, một con người trung tuổi, ốm nhom nhưng nhanh nhẹn và có giọng nói to như một nhà quân sự, nói với tôi: thời gian xảy ra chuyện đó có lắm vấn đề chung chưa ngã ngũ. Xử lý như vậy có thể đúng, có thể chưa đúng. Nó cũng là nhân tố thời điểm. Cái sai ngày trước hôm nay trở nên đúng, và cái đúng ngày xưa có khi bây giờ lại là sai. Việc này mai mốt về dưới đó thường vụ sẽ rà soát lại, có thể mời cả cô và cô Ba tham dự luôn. Cách đây 2 tháng tỉnh cũng đã nhận được một bản báo cáo dài của cô Ba về vụ này. Cha, ông cười đang am khói thuốc đi. Một con người mà được tới 2 phụ nữ cỡ như thế bảo vệ thì chắc không phải chuyện đùa. Báo cáo chú, không phải có Hai mà tất cả những người cầm xuống trung thực ở dưới đó đều muốn bảo vệ như vậy. Ừ, thế thì càng phải rà soát lại. Cháu nghĩ cuộc sống càng gian nan thì việc đánh giá, nhìn nhận con người càng phải tỉnh táo và khoa học. Kẻ thù không sợ, khó khăn không sợ, chỉ sợ nội bộ không hiểu nhau, làm tội nhau. Về lý thuyết thì đúng. Nó sẽ củng cố cho mọi người một đức tin và một điều gì đó còn hệ trọng hơn là tin ở thắng lợi cuối cùng. Đó là lòng tin vào nhân cách, một lối sống trung thực được bảo đảm. Chà, nói thế mà không sợ canh giả chúng tôi chạm lòng hay sao? Thà chạm lòng, thưa chú, còn hơn là quyết định số phận một con người chỉ bằng hiệu số những cái gật và những cái lắc. Đồng chí bí thư tỉnh ủy ngỡ ra một chút rồi bất chợt cười vang, cười rung cả người. Tôi trở về địa bàn cùng với Thu, cũng vừa tốt nghiệp khóa y sĩ ngắn hạn. Thế là từ nay huyện đã có thêm một trạm xá trưởng có bằng cấp. Lần này tôi về nhận nhiệm vụ bí thư huyện ủy. Chị Ba do sức khỏe sa sút nên tỉnh điều về làm phó ban tổ chức tỉnh ủy. Hai chị em trò chuyện được một đêm rồi bộ chia tay ngay. Tình hình mới, kẻ thù mới, đòi hỏi mọi suy nghĩ, mọi hoạt động phải hết sức khẩn trương. Trước lúc đeo bổng lên vai, chị Ba dặn lại: theo chị, em nên tạo điều kiện xuống xã của anh Tám một lần. Thời kỳ chúng ỷ vào quân đông, vũ khí nhiều, bung ra rầm rộ này, có khi ta chuyển xuống áp sát dân, đứng chân ngay sau lưng chúng, nhưng chủ trương của anh ấy nhiều khi lại an toàn. Trước sau anh Tám vẫn kiên trì giữ vững chủ trương đó. Và lại, chị nắm chặt tay tôi. Em cần phải gặp anh ấy. Chỉ có em, đúng, chỉ có em mới làm cho anh ấy trở lại được như ngày xưa. Giọng chị xa vắng và hơi ngậm ngùi. Thanh, chị không làm được điều đó. Em giúp chị. Điều này có thể em không biết, nhưng chị là phụ nữ. Chị đã nhận ra anh ấy đang cần cô em, rất cần. Nói xong chị ôm tôi thật chặt, dường như chị muốn gửi gắm vào cái ôm ấy một nỗi niềm không nói thành lời được. Tôi đứng lại ngớ ngẩn nhìn theo chị một hồi lâu. Cuộc đời sao khó quá. Từ lâu, từ trước khi biết được tâm sự sâu kín của chị, tôi đã thành tâm mong chị và anh Tám có nhau. Như vậy cuộc sống của chị sẽ đẹp và có ý nghĩa biết bao. Nhưng dường như sự thành tâm đó gần đây, đúng, mới gần đây thôi, hoặc lúc nào đó mà tôi không còn nhớ rõ nữa, đã có phần giảm đi. Câu nói của chị vừa rồi làm tôi muốn khóc. Trước đây chị mất anh nhưng vẫn còn mong manh hy vọng. Bây giờ qua tôi, chị biết là mình mất thật, mất hoàn toàn và cắn răng chấp nhận cái mất đó. Bây giờ chị mới biết rằng bên cạnh chị lại còn có tôi. Tôi đâu có muốn thế, không khi nào muốn thế. Nhưng tôi lại là nguyên cớ chủ yếu tạo nên cái mất hẳn của chị. Tôi có lỗi với chị chăng? Lúc ấy tôi muốn chạy theo gọi chị lại, nói hết sự tình, nhưng hai chân tôi vẫn chết cứng, không muốn nhúc nhích nữa. Ổn định công việc xong, tôi quyết định cùng tiến xuống xã anh Tám. Xuống theo lời dặn của chị Ba là một phần. Phần khác thầm kín hơn, tôi thực lòng cũng muốn gặp anh và có ý định sẽ xuống thăm anh ngay từ lúc còn ở trên đờ và những buổi học chót. Xuống để làm gì tôi cũng không thật biết, nhưng có điều là cần phải xuống, thế thôi. Một năm rồi, bọn Ngụy ý thế đã có đồng minh mạnh nên có vẻ ăn ngon ngủ kỹ hơn. Các vành đai An Ngữ tự dưng thu nhỏ lại, điều đó tạo điều kiện cho chúng tôi chỉ đi mất hai đêm. Chào, khi tới tận nơi rồi tôi mới ngỡ ra, căn cứ của giá ở bất ngờ và mong manh quá. Dù đã trải qua không ít những kiểu bám chủ táo bạo như thế này, nhưng nhìn nó tôi vẫn thắt rợn người. Một vạt tre gai kế cận ngay đường bò, một bên là sông, một bên là ấp. Căn cứ gần như nằm giữa lòng địch. Một tiếng ngắt hơi của bọn lính trong đồn ở đây cũng nghe thấy. Chọn chỗ này thì thật bất ngờ. Nó giống như một mảnh vườn nhỏ bỏ hoang ở giữa ấp vì nhiều gai góc. Người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ rằng trong đó có một lực lượng đối phương đang tồn tại. Đồng chí Giao Liên bằng những động tác khéo léo như làm xiếc dẫn chúng tôi đi ngoằn ngoèo qua rất nhiều lùm bụi rậm nhất, sâu nhất và nói: "Chú Tám đang ở trong." Vào đêm thứ hai, kể đến đó thì chị ngừng lại khá lâu. Tôi không dám đánh đồng vào sự im lặng ấy. Thực ra chỉ một đoạn đời của con người, nhất lại là người đàn bà, nghe chừng ấy cũng là quá đủ, quá nặng nề rồi. Nhìn chị tôi tự nghĩ, làm sao một con người mảnh khảnh nhỏ bé dường kia mà lại có thể vượt qua được một chặng đường kinh khủng đến thế. Gió lúc này thổi nhẹ hơn, mái tóc dài của chị không bay giạt sang một nữa, nó buông đổ xuống vươn nhẹ vào lưng. Chị ho khe khẽ, tôi đưa tấm dù cho chị. Sương lạnh đấy, chị quàng thêm vào cổ chỗ ấm. Chị ngoan ngoãn làm theo lời tôi, nhưng chị vẫn ho, ho rất nhẹ mà đôi vai nhỏ ấy cũng rung lên. Nghe chuyện chị, tôi thấy chị lớn lao quá, phi thường quá và ở cách rất xa tôi. Nhưng bây giờ đây, tôi lại thấy chị thật gần gũi, nhỏ bé và đáng thương. Đêm vùng sâu càng về sáng càng lạnh, cái lạnh hiu hiu như trời vào cuối thu ở ngoài kia. Giá như lúc này tôi có thể trụng được một ít lửa cho chị, chắc chị sẽ khỏe hơn, sẽ hết ho và đôi mắt kia sẽ bớt đi vẻ xa vắng đến u buồn. Nhưng làm sao dám nhóm lên một ngọn lửa bây giờ? Giá như, tôi bồn chồn nghĩ, giá như mình không phải là đàn ông, tôi sẽ đến ngồi gần chị, ôm chặt lấy đôi vai đang run run vì lạnh của chị, sẽ sưởi ấm cho chị bằng chính nhiệt độ thân thể của mình, sẽ san sẻ bớt nỗi nhọc nhằn ghê gớm mà chị phải gánh chịu những năm qua và sẽ tiếp tục gánh chịu nữa. Suy nghĩ ấy làm tôi thở mạnh, thở ngắt quãng một cách khổ sở. Dường như đoán nhiều được tâm trạng của tôi, hay cũng chỉ do một sự tình cờ, chị ngẩng mặt lên và hất nhẹ mái tóc ra đằng sau. Trên khuôn mặt nhìn nghiêng thanh thoát của chị, tôi thấy khẽ chuyển động một nét cười mỉm dịu dàng. Sự chuyển động ấy lan ra khiến đôi mắt chị trong sáng hơn. Lúc này chị thật trẻ, trẻ như hồi nào chị mới bỏ gánh bánh xôi nước để đi lấy chồng mà tôi đã hình dung ra. Sắp sáng rồi, chuẩn bị đi về, Thắng. Dạ. Tôi nói mà chưa muốn đứng dậy. Thằng có nhiều nét rất giống anh Tám. Đột nhiên chị nhận xét. Giống cái hồi anh ấy chưa bị lủng ruột. Nhất là khi Thắng cau mày lại suy nghĩ một cái gì đó. Mắt cũng sâu, lông mày cũng đậm và cái trán cũng bướng bỉnh. Chị cười khẽ tự xóa đi câu nhận xét của mình. Mà nói cho đúng ra, đàn ông ở rừng ai chả giống nhau. Cực nhọc vậy làm sao mà mắt không sâu, trán không rô ra bướng bướng cho được. Thế giọng chị vui vui, tôi hỏi luôn cái câu đã mập mờ muốn hỏi từ nãy. Chắc chị và anh Tám đã thành. Anh ấy lúc này ở đâu hả chị? Trên đời hay còn ở tỉnh? Có lẽ làm lớn lắm rồi, có khi là bí thư tỉnh. Tôi đoán vậy có đúng không? Đúng. Nét cười trên miệng chị biến mất. Anh ấy sẽ làm đến như thế nếu còn sống đến bây giờ. Anh Tám chết rồi ạ? Chết hồi nào chị? Tôi kinh ngạc. Chết ngay hồi ấy. Chết trước một ngày khi tôi và Tiến tìm đến được căn cứ của anh. Thì ra thế. Bây giờ tôi mới hiểu cái ngừng lại đột ngột và đôi vai nhỏ cứ rung lên của chị. Đâu có phải vì lạnh. Tôi tự trách câu hỏi vô tâm của mình vừa rồi. Nhưng đã muộn. Dòng hồi ức trong lòng chị đã tràn ra. Tràn ra rất đỗi chậm rãi và điềm tĩnh. Anh ấy bị chỉ điểm khi vào ấp làm việc với cơ sở. Chị dừng lại một chút, mắt chớp chớp. Tôi tưởng lúc đó chị đang hình dung lại cái chết thảm khốc của anh. Nhưng có lẽ không. Trên khuôn mặt chị lại giãn ra một nụ cười thầm lặng. Chị chuyển giọng thì thầm. Anh ấy có để lại cho tôi một ít dòng trong quyển nhật ký của anh. Ít dòng thôi, vì trong đó xen kẽ cả những suy nghĩ về chiến tranh, hòa bình, về cuộc đời, thù, ta, về cái sống, cái chết, cao thượng, thấp hèn. Nhiều lắm. Anh làm cả thơ về tôi nữa. Bữa nào xong việc, nếu còn gặp tôi sẽ đưa cho Thắng xem. Tôi cất kín trong thùng đại liên từ ngày đó đến bây giờ, chưa moi lên lần nào cả. Nhưng tôi gần như thuộc lòng từng chữ. Đại khái anh ấy viết rằng anh bị chấn động trước tôi ngay từ khi gặp tôi lần đầu. Sau đó mỗi lần gặp là một lần anh ấy khổ sở, không còn biết mình nên thế nào nữa. Anh nói anh định sống độc thân, hiến toàn bộ trí lực và cuộc đời cho cuộc kháng chiến, quyết không để phân tán tản mạn vào bất cứ một ngóc ngách tình cảm rối rắm nào. Nhưng tôi đã phá vỡ từ bên trong dự định ấy của anh. Anh mất tin ở chính mình. Chao ơi, vì chuyện này anh viết dài lắm, phức tạp lắm. Nói cho hết cũng mất đến cả buổi. Tôi đọc mà cứ ngẩn ngơ mãi. Hóa ra thế giới đàn ông khi bập vào chuyện này cũng không ồn ào, đơn giản như tính tình của họ. Có khi còn phong phú, tinh tế và tỉ mỉ hơn chúng tôi nhiều. Anh biết, có lúc anh đã xuất hiện những suy nghĩ độc ác và tội lỗi về tôi, về chồng tôi. Anh muốn giành giật, muốn cướp lấy tôi đi và sẵn sàng trả giá tất cả. Nhưng rồi anh lại tự dằn lòng được. Tình bạn, tình đồng đội và chiến thắng được con quỷ ám ảnh anh. Tuy vậy anh càng ngày càng không thể sống thiếu tôi. Những trang anh biết khi bị cách chức bí thư huyện ủy rồi xin xuống xã là những trang mỗi lần nhớ lại tôi thấy nhức nhối không chịu được. Đó là những ngày buồn thảm nhất trong đời anh. Tình yêu tuyệt vọng, đảng hiểu lầm, đồng đội cháo trở. Anh không thiết sống nữa, anh muốn ra từ tất cả. Anh nghĩ về tôi, làm thơ về tôi để khỏi đưa súng vào đầu. Anh xin xuống vùng sâu để thực hiện điều đó được đàng hoàng hơn. Nhưng rồi anh cũng không thực hiện được. Ngày qua ngày công việc lôi cuốn anh đi. Và điều hệ trọng nhất, anh biết anh không thể chết. Anh phải bám víu bằng được sự sống để chờ tôi. Vì trên đời này còn có tôi. Vì tôi, anh ấy muốn là một thằng hèn. Đáng lẽ sau lần bị trọng thương, anh đang muốn buông tay vì sức lực kiệt rồi. Nhưng anh cố gượng để chờ tôi. Đến khi tôi xuống được với anh thì anh không chờ được nữa. Chỉ có một ngày, suốt đời tôi sẽ hối tiếc là tại sao mình không xuống sớm hơn một ngày. Như vậy có phải tôi đỡ khổ, đỡ dày vò không? Anh nói, dù sau này còn sống, anh cũng sẽ không tìm được một người đàn bà nào như tôi nữa. Anh đâu có hay rằng, nếu tôi xuống kịp với anh và giờ phút chót tôi sẽ nói. Mất anh, tôi cũng sẽ không có một người đàn ông nào khác trên đời này được như anh nữa đâu. Anh yếu đuối và ngang tàn, anh dịu mềm và kiêu hãnh. Tôi nhớ câu cuối cùng anh viết, chữ siêu vẹo, ngà đạp như trong lòng người biết có dông bão. Đêm mai anh hóa trang đi vào ấp, biết rằng nguy hiểm nhưng không thể không vào. Việc móc ráp với chi bộ mật bên trong sẽ quyết định cách thức làm ăn mới của bọn anh trong thời gian tới. Thời gian mà Mỹ đứng ra đỡ đòn cho Ngụy, đêm mai có thể anh không về. Như vậy là anh không chờ được em nữa. Hơn một năm nay, chính vì chờ đợi em làm anh không thể chết. Đêm mai nếu anh có bị làm sao, em có buồn không? Thanh ơi, nhớ cắm lên mộ anh mấy nén nhang, chỉ cần một mình em cắm thôi. Nhìn vào nấm mộ đó, em nhớ lại rằng trong đó đang nằm một người đàn ông yêu em, yêu cả đến khi không còn được sống. Anh đi đây, hãy phù hộ cho anh được trở về. Anh còn muốn chờ em. Chỉ khẽ ho và đứng dậy, người hơi đảo một chút vì mất đà. Về đi, nghe có tiếng xe bò lọc cọc trong ấp rồi. Đó, đêm mốt đơn vị của Thắng tiến công cái chi khu này rồi, chắc không có dịp ngồi trò chuyện như thế này nữa. Ráng làm ăn thật kỹ nghe. Thắng gọn nhưng đừng để mất một ai. Thường khi còn sống, con người ta vô tâm, khi chết rồi mới tiếc rằng sao không ăn ở với nhau hết lòng. Anh Tám, anh ấy cũng vậy. Nửa tháng sau khi anh hy sinh, vấn đề của anh mới được xác minh sáng tỏ. Nếu còn sống, sau vụ ấy anh sẽ được phục hồi cương vị cũ. Thậm chí người ta còn nói đồng chí bí thư tỉnh đang rất cần một người có phẩm chất và năng lực như anh để lên tỉnh chủ trì ban tuyên huấn. Nhưng đồng chí bí thư xã ấy đã chết trước đó 2 tuần mà không hề biết rằng điều gì đang đợi mình ở phía trước. Anh sống và chết đúng như tính cách vốn có của mình. Chúng tôi đi trong sương sớm về hầm sau câu nói đó. Ngoài đường đất đã nghe có tiếng xe bò lọc cọc ra bưng thật rồi. Một đoạn đời như mọi đoạn đời khác. Thắng nghe cho biết vậy thôi nhan, đâu cô chi đáng nói. Chị mỉm cười dịu dàng, hất mái tóc ra sau cho gió thổi bay tung và từ đó trở đi không nói thêm lời nào nữa. Cái chi khu Châu Thành này xưa nay nổi tiếng là chi khu kiên cố và ác ôn nhất trong các tỉnh miền Đông. Viên đại tá tỉnh trưởng đã dám tuyên bố với Tổng thống Thiệu và viên đại sứ Mỹ rằng nếu chi khu Châu Thành lọt vào tay cộng quân thì có nghĩa là hết, cả tiểu khu cũng hết và cả Sài Gòn cũng bị đe dọa. Tất nhiên đời binh nghiệp của tôi cũng kết thúc ở đó. Hãy tìm xác tôi cùng với xác các chiến hữu ở ngay dưới chân hàng đào. Là một trong những người chỉ huy trận đánh này, mặc nhiên là tôi không để ý đến những lời huênh hoang kiểu người hùng đó. Dĩ nhiên để săn bằng nó là khó, rất khó, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải hốt gọn. Nhưng tôi còn có một lý do nữa rất tế nhị nhưng lại rất trọng yếu. Sau khi nghe câu chuyện chị kể, việc giải tỏa cái chi khu bỗng thành một nhu cầu tình cảm không thể cưỡng được của những người lính chúng tôi. Với suy nghĩ như thế, kết hợp với sự giúp đỡ quan trọng của chị và các xã ủy xã hội, trận công đồn đã đạt được hiệu quả. Tiểu đoàn tôi hy sinh 3, bị thương 5, nhưng để đổi lại, toàn bộ chi khu với 3 đại đội bảo an con cưng, 2 trung đội cảnh sát, 1 liên đoàn dân vệ, hàng chục hầm ngầm lô cốt, hàng trăm cây súng các loại đã bị xóa sổ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh, một mục tiêu cỡ chi khu của một tỉnh trọng điểm đã bị san thành bình địa. Ngay đêm đó, tôi cho tiểu đoàn khiêng thương binh cùng với vũ khí thu được vượt đường rút về hậu cứ. Tôi ở lại với một tổ trinh sát đã xuống đây với tôi từ ngày đầu để nắm lại tình hình, rút kinh nghiệm cho trận đánh khác. Chị hai cũng cùng ở lại để chiều tối mai đi theo chúng tôi về tỉnh. Nhưng sự phản ứng điên cuồng và dai dẳng của chúng đã vượt ra ngoài dự kiến của chúng tôi. Cậy có Mỹ đứng đằng sau, bọn tiểu khu kết hợp với một phần chủ lực đã tiến hành một cuộc càn đến nơi đến chốn. Do đó, tốp chúng tôi bị kẹt lại hết ngày hôm đó. Đêm hôm đó và cả ngày hôm sau không có cách nào lọt ra được. Chính trong thời gian đó, chị hai lên cơn sốt, không phải sốt rét mà là hâm hấp nóng kết hợp với ho. Tôi biết căn bệnh quái ác ấy ở chị lại bắt đầu tái phát. Có lẽ do hơn 1 tháng vừa rồi liên tục mất ăn mất ngủ, lo việc vận động quần chúng các xã hỗ trợ các mặt cho trận đánh của chúng tôi nên chị kiệt sức, căn bệnh cũ thừa dịp trỗi dậy. Nằm trong hầm nghe chị ho, tôi nói vui một câu để phá tan không khí, cũng là để xua đi nỗi lo có thể bị chúng xâm ra hầm. Kể như chị là người thương binh thứ 6 trong trận đánh và là người có công đầu trong đội hình tiến công. Chị im lặng, hơi thở phát ra mệt nhọc. Oi quá, lúc này chắc chưa rồi mà trời lại im gió, trong hầm nóng như có ai đốt lửa ở đâu đây. Nực nội thế này mà lại đau bệnh nữa thì thật không chịu nổi. Tôi ao ước mong trời đổ một trận mưa hoặc cơn giông cũng được, không khí sẽ dịu đi nhiều. Buổi trưa trong hầm mật tưởng chừng kéo dài vô tận, giọt nắng tròn tròn chui qua lỗ thông hơi gần như không xê dịch gì cả. Đêm này tôi nghĩ dù khó thế nào cũng phải đột được vòng vây để đưa chị về trên nằm nghỉ. Cứ kiểu này chịu thêm một ngày nữa, không hiểu rồi bệnh tình chị sẽ ra sao. Tính mạng và sức khỏe của người nữ tình ủy này phụ thuộc vào chúng tôi. Cánh lính trinh sát đã đặt chân lên khắp các nẻo đất của miền Đông Nam Bộ và coi thường mọi nguy nan. Xế chiều hôm đó, một tốp lính không biết từ đâu về ngồi nghỉ ngay trên nắp hầm. Bọn lính trên kia xem chừng ngồi còn lâu vì tôi loáng thoáng nghe thấy một đứa có vẻ là trưởng nhóm kêu mang rượu và nhậu với mớ cá vừa bắt được ở dưới suối. Cá chưa vướng, vậy thì tôi lo lắng tính toán. Cá đánh vẩy, mổ ruột, chung lửa và chờ cá chín ít nhất cũng phải mất 15 phút, cộng với nửa tiếng hoặc hơn nửa tiếng nhậu nhẹt, tán láo nữa, cả thầy cũng mất đến một tiếng. Cứ no đùn từ trong cổ đùn ra, chứ có phải một vết đau, một vết nhức đâu mà có thể kìm được từng ấy thời gian. Tôi nhìn chị cũng ngước nhìn tôi. Trong ánh sáng mờ ảo, con mắt chị long lanh khác thường, cái long lanh nóng bức của cơn sốt và của sự lo âu. Tôi cầm tay chị, bàn tay nhơm nhớp mồ hôi và nắm chặt lại như muốn để trấn an, để cùng san sẻ nỗi chịu đựng cùng chị. Nhưng cử chỉ đó thật là vô ích. Cùng với mùi cá nướng thơm lừng từ nóc hầm tỏa xuống, tôi thấy chị hơi dướn người lên, môi bặm lại và hơi thở giật cục. Chị đang cố kìm một tiếng ho. Tôi nghe rõ cả tiếng chị nuốt nước miếng nhọc nhằn trong cổ họng. Mùi cá nướng vẫn bay xuống như một sự trêu ngươi. Tôi không còn thấy thơm nữa mà chỉ thấy đang ngét mùi khói mìn cứ lấy mo. Tôi căm ghét cái mùi này. Nếu chúng phát hiện ra thì lập tức hàng chục trái mìn cờ lê mo sẽ đua nhau ném xuống. Tôi càng siết chặt tay chị. Khục. Một tiếng ho nhỏ từ miệng chị bật ra rồi lặng ngay như một tiếng thốt. Tôi tái mặt. Chưa có chuyện gì. Phía trên tiếng chúng nó vẫn ồn ào đều đều. Chị lại dướn người lên nữa, và lần này đôi mắt chị nhìn tôi với tất cả vẻ yếu đuối bất lực, thoáng một chút ươn ướt. Tôi đưa cho chị cái mũ vải, chị cầm vội lấy chặn ngay vào miệng. Khục. Cái mũ vải bung ra, gò má chị đỏ tía lên, toàn thân run bắn lên. Tiếng ồn nào trên kia hơi ắng lại, một tiếng ngòi lên nghe buốt xương sống. Cái gì vậy mày? Im lặng. Một tiếng khác trả lời. Cái con kẹt rô đi. Tính lặng đi hả? Rô. Rồi lại ồn ào. Tôi nén một hơi thở ra, tạm thoát cái đã. Nếu chị còn ho nữa, nếu chúng phát hiện được, tôi dự kiến nhoáng nhoáng trong đầu, tôi sẽ bung nắp hầm, nhảy lên ném đặc đạn rồi bỏ chạy. Chúng sẽ đuổi theo và sẽ bỏ qua luôn cái hầm này, chị sẽ thoát. Bây giờ chị không dướn người lên nữa mà nằm co quắp lại, đôi vai rung lên. Tôi cầu trời khấn vật cho chị qua khỏi lúc này, nhưng chị càng co quắp, những ngón tay run đầy càng bấu chặt lấy cổ tay tôi. Thương quá, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi ôm siết chị vào người, áp chặt khuôn mặt nóng ran của chị vào ngực mình. Tôi muốn dùng tất cả sức lực của tuổi trẻ để che đi, giấu đi tiếng ho của chị. Và chị ho, ho từng tiếng nhỏ và ngắn, vừa ho vừa nén tiếng ho, nghe như tiếng nấc. Tôi càng ghi chặt lấy chị hơn nữa. Chị bé bỏng và ngoan ngoãn úp kín vào ngực tôi. Tiếng ho vang ra và lặng tắt ở đó. Rõ ràng tôi cảm thấy không phải chị ho mà chính tôi đang ho. Không biết thời gian trôi đi bao lâu nữa, nhưng khi chị hết ho thì cũng là lúc trên nắp hầm không còn một tiếng động. Chúng đã đi. Trong tay tôi, chị oải ra, mắt nhắm nghiền lại như chết. Lấy khăn tay, tôi nhảy lau mồ hôi cho chị. Trong lúc bản thân mình cũng mệt mỏi ra rời, hình như trời đã về chiều, không khí có phần dịu lại. Nghĩ rằng mệt quá chị đã thiếp đi, nên tôi định gỡ tay ra khỏi đầu chị, nhưng đột nhiên chị lại mở mắt. Có lẽ suốt đời tôi không quên được đôi mắt chị lúc đó. Đôi mắt trẻ thơ hoàn toàn, nhìn lên đầy vẻ biết ơn. Đôi mắt của người chết sống lại. Đôi mắt ấy bóp chặt lấy ngực tôi, đốt cháy đầu óc tôi. Và chị nhắm mắt lại, thở đều đều, vẻ mặt toát lên sự tin cậy thánh thiện. Tôi cũng nằm im, không cần phải rút tay ra nữa. Tôi nằm mỉm cười nhìn lên giọt nắng đang bò trên vách hầm mà nghĩ ngợi lan man. Trong cuộc đời chiến đấu lặn lội đó đây, có bao giờ tôi nghĩ rằng lại có những giây phút kỳ lạ thế này. Một giây phút, một khoảnh khắc thôi, nhưng nó sẽ in dấu suốt đời. Mái tóc dài của chị xòa vào cổ tôi nôn nao. Đầu óc tôi lăn tăn những suy nghĩ xáo trộn, lâng lâng. Giá lúc này chúng nó tìm thấy hầm, có đánh hàng ngàn trái mìn khét đắng xuống dưới này, tôi cũng mặc kệ. Được chết bên chị, chết thế này, chết trong những cảm xúc choáng ngợp, thanh cao và êm ả, tôi không hối tiếc gì. Hầm mật những năm sau mậu thân, hầm mật của một thời kỳ đen tối, gian khổ quá, mỏng manh quá, bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể tìm đến, nên trân trọng nhau, thương yêu nhau mà không đỡ lòng nào làm tổn hại đến nhau. Tôi khao khát được chiến đấu bên chị và khao khát được bù đắp cho chị tất cả, khao khát cháy lòng. Nằm nép vào tôi, không hiểu chị có nghe thấy những gì đang xốn xang ở lòng tôi mà trong giấc ngủ chị khẽ mỉm cười. Đêm đó, chúng tôi cắt đường về hậu cứ an toàn. Ngày hôm sau, tiểu đoàn chúng tôi được lệnh hành quân đi đến địa bàn khác. Lúc lên đường, tôi không gặp được chị vì sáng hôm đó, người ta đã đưa chị đi trạm xá từ sớm. Tôi hẹn thầm với mình rằng nhất định sẽ còn có dịp quay lại đây, sẽ còn dịp được gặp con người ấy. Nhưng chiến tranh đã làm đảo lộn mọi dự định. Tiểu đoàn tôi xuống sâu, sâu mãi và khi dừng lại thì đã hòa bình. Những ngày hòa bình đầu tiên đầy bận rộn, thu xếp mãi mà tôi vẫn chưa tìm được dịp trở lại vùng đất ấy để gặp chị. Đến khi ngơi ngơi ra một chút thì lại có lệnh lên đường sang mặt trận Tây Nam. Thế là lỡ cả. Tôi đã hỏi nhiều về chị, nhưng câu trả lời lại mỗi người một phách. Người nói chị hy sinh rồi, hy sinh trong chiến dịch năm 1975. Người nói chị đã lấy chồng và sau đó hai vợ chồng cùng chuyển lên rời công tác. Có người lại nói cho đến hiện nay chị vẫn sống và ở vậy chưa lấy ai, nhưng yếu lắm, đã về hưu, trồng cây trái ở tận miệt dầu tiếng. Hoang mang quá, tôi chẳng biết tin ai, nghe ai. Tính tự mình đi hỏi thì đúng là không có thì giờ. Năm vừa rồi, mặt trận Tây Nam tạm lắng, tôi đã quyết định xin nghỉ 3-4 ngày phép một lúc để về tìm chị, tìm lại mảnh đất ấy. Nhưng đến phút chót, trung đoàn lại được điều động ra ngoài này. Thế là hết. Biết bao giờ tôi mới có tin đích xác về chị. Trong thâm tâm, tôi tin rằng chị không thể chết. Những người đàn bà như thế không thể chết. Và những năm qua, dù ở đâu hay làm bất cứ điều gì, tôi đều mường tượng ra cái dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của chị. Cái dáng ấy quấn quýt trong tấm rủ bay lượn trên vai, đi chênh chích trên cánh đồng bưng nhòe nhoẹt ánh hỏa châu. Phía trước là quần sáng vàng đục của sào huyệt kẻ thù. Chị cứ đi như thế, đi mãi, đi chênh chích trong tâm tưởng của tôi. Không ngờ câu chuyện của Thắng kể về người đàn bà tình ủy đó, tôi phải ghi lại mất tới 2 cái phép 5 dồn vào 1, chứ đủ mới chỉ được 1/3. Tôi sử dụng nốt tất cả các buổi tối còn lại, không đi chơi, không đi xem, trốn cả họp hành để chép tiếp. Công việc nhọc nhằn quá sức, tẩy xóa, đảo qua đảo lại, được ý trước quên sau. Có khi tôi thức đến sáng để tìm một cái mạch truyện ẩn đằng sau những lời kể đứt đoạn của Thắng. Vào đồi cuối cùng cũng chép xong, dày cùng cộp, nhìn lại thấy ghê cả người. Rất may là chép xong đúng vào dịp họp mặt của hội cựu chiến binh năm Thằng. Không, chỉ còn 4 vào năm sau. Tôi đem ra đọc cho cả hội nghe để xem có đến nỗi nào không. Đúng là đọc hết nhãn một đêm, nghe xong cả 3 thằng đều im lặng. Như vậy tôi biết tôi đã làm tròn được việc mà họ gửi gắm. Cậu giám đốc nói: "Buồn quá, cuộc đời con người buồn quá." Nhà dịch giả lắc đầu: "Nhưng mà thương quá, yêu quá, kính trọng quá những con người trong cuộc." Nhà ngoại giao lạnh lùng hơn: "Xét đến cùng thì đó cũng là số phận con người trong chiến tranh mà tất cả bọn mình đã phải trải qua, nhưng lại không muốn nhắc tới, muốn quên đi. Mới đó mà nghe như cuộc chiến tranh của người khác, số phận của người khác, thật vô lý." Lại im lặng. Tôi biết câu chuyện Thắng kể mà tôi ghi lại đã tác động sâu xa đến mọi người. Chắc họ đang mỗi người theo đuổi những ý nghĩ rất riêng tư và cũng rất chung nhau của mình về cái hiện thực trần trụi đó. Cuối cùng Tịnh, anh chàng sửa xe máy, lên tiếng, giọng nói vẫn ồn ào bộ bã: "Thôi, bỏ đi tất cả cái vẻ mặt đưa đám ấy đi. Buồn gì và bạc bẽo cái nỗi gì? Các chú cô thấy thằng Thắng nó muốn gì không? Nó ao ước được gặp người đàn bà tình ủy ấy. Bây giờ nó chết rồi, những thằng còn sống phải có trách nhiệm đáp ứng được nguyện vọng của nó. Tao thấy thế này: trong năm nay nếu thằng nào xin nghỉ phép được, thằng nào tạo điều kiện được, ta mở một cuộc hành trình trở về nguồn, chia nhau ra mà tìm, nhân tiện thăm thú lại chiến trường xưa. Tao rỗi đãi hơn, thời gian là của tao, tao đăng ký đầu. Đường xá sao xôi tất nhiên là tốn kém, thằng nào thiếu tiền tao cho vay, có thì trả, không có thì thôi. Được chưa? Thằng nào nữa, làm tới đi, đừng ngồi đây mà lý sự như ông già ấy nữa. Thằng Thắng nó không khoái vậy đâu." Sáng kiến của Tỉnh ném ra như một trái tạc đạn, làm cả bọn ngẩn ngơ mất một lúc rồi cuối cùng đều thấy đúng. Nhân tiện có chuyến xe riêng của cậu giám đốc sắp trở vào Sài Gòn công tác, cậu ta yêu cầu kết hợp chở tất cả đi luôn. Thế là 3 tháng sau và một ngày đẹp trời, cả 4 thằng lính cựu chúng tôi sau khi vơ vét, mỗi thằng được ít tiền đã kéo nhau lên đường vào phương Nam tìm lại kỷ niệm. Chuyến đi này kéo dài mất gần 1 tháng, vừa buồn vừa vui, có rất nhiều chuyện để nói. Nếu kể hết ra, chắc không phải mất từng ấy giây nữa. Tôi lại xin làm động tác thu gọn lại ở những ý chính có tính chất thông báo. Chị Hai Thanh vẫn còn sống và vẫn chưa lấy ai. Năm nay chị đã bước vào tuổi 45 rồi. Nếu có một ai đó đi qua ngôi nhà cũ gần bờ suối của chị, người đó sẽ nhìn thấy một người đàn bà ốm yếu, có mái tóc dài, vẻ mặt xanh xao, ngồi tỉa rau ở ngoài vườn. Khi bạn hỏi, người đó ngẩng lên thì bạn sẽ thấy một đôi mắt trũng sâu nhìn bạn. Cái nhìn rất hồn hậu và yên tĩnh, cái nhìn tỏa sáng cả khuôn mặt ốm yếu, khiến bạn chợt tìm lại được thời xuân sắc còn lưu lại trên khuôn mặt ấy. Đó là chị. Chị đã về hưu mất sức từ mấy năm nay và bây giờ tại căn nhà cũ của má, ngày ngày chị cần mẫn chăm sóc mảnh vườn có trồng đủ các loại ra xanh tốt. Và nếu chịu ở lại thêm đến chiều thì bạn sẽ thấy một thanh niên rong ròng cao, khôi ngô, dắt xe đạp bước vào vui vẻ gọi to: "Má ơi, có cơm chưa má?" Đó là cậu con trai của Sang mà năm vừa rồi, sau khi má đi lấy chồng, cậu đã về đây sống hẳn với chị. Và còn một người nữa, bạn cũng nên ghé qua một chút, đó là quận trưởng Quang. Bây giờ ông ta đã thành một ông già tóc bạc gần hết, râu mọc dài và cặp mắt đã nhăn nheo tí mới hơn 50 tuổi. Ông ta bán nước mía ở một đầu phố vắng. Con người này dường như không chú ý đến lời lãi, chỉ cốt bán cho vui, cho được gặp người, được nghe nói chuyện. Thời gian lâu quá rồi, người ta cũng quên đi cái quá khứ u ám của ông ta. Cách đây 5 năm, ông ta đã từ trại cải tạo trở về và sống trầm lặng ở cái thị xã này một mình. Bà con lối xóm bảo ông ta tính rất lành, ít nói, hơi lơ ngơ, không có bạn bè thân và rất chiều trẻ con. Trẻ con vào hàng ông uống nước mía rất đông, thường không phải trả tiền. Trong hàng ông có rất nhiều báo chí các loại, và những giờ vắng khách, người ta chỉ thấy ông chăm chú đọc hết tờ này đến tờ khác, vầng trán nhăn lại một cách hiền từ, nhẫn nại và thanh thản. Nếu bạn làm ông ta mến, ông ta tin, vào một buổi tối khuya nào đó, bên chén rượu và mấy con khô nướng, ông ta sẽ nói ra cái điều sâu kín của cuộc đời mình. Gia đình tôi đang ở bên Mỹ, tôi cũng có thể sang đó với họ bất cứ lúc nào, nhưng già rồi, mệt rồi, và lại tôi có những kỷ niệm không xa được, kỷ niệm về một người đàn bà. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Sông Xa của tác giả nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả, là một nơi để lưu giữ những truyền thống bất khuất, những tấm gương vĩ đại của những người lính, những người bộ đội Cụ Hồ còn lưu truyền mãi cho đến ngàn vạn năm sau. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.